Long Tế, chương 587, dốc hết sức truy sát. Góc truyện audio.com, giết Trần Phong bằng mọi giá, quyết không thể để Trần Phong sống sót rời khỏi nước R, đây là quyết định cuối cùng của cuộc họp. Điều động lực lượng có năng lực chiến đấu cao nhất nước R để giết một người. Đây là trường hợp đầu tiên từ hiện đại tới giờ của nước R. Sau khi cuộc họp đưa ra quyết định, chiến đường thần ẩn ngay lập tức hạ lệnh, yêu cầu cảnh sát tuần tra khu vực Hokkaido lập tức phong tỏa các sân bay, cảng lớn, kiểm tra nghiêm ngặt đường quốc lộ các cấp, ga tàu hỏa, tạo thành mạng lưới phong tỏa nghiêm ngặt, nghiêm cấm Trần Phong chạy khỏi Hokkaido. Ngoài ra, để bảo vệ danh dự của cả nước R và giới võ thuật nước R, Amaterasu Takashi cũng ngay lập tức lên máy bay chiến đấu đến Hokkaido. Theo kế hoạch của chiến đường thần ẩn, nếu có thể thì bọn họ quyết định dùng cái giá nhỏ nhất để giết Trần Phong. Dùng võ sĩ chiến đường bao vây Trần Phong, sau đó để Amaterasu Takashi giai đoạn quý hóa kình ra tay giết Trần Phong. Không giờ đã qua, từng chiếc xe chiến đấu gào thét trên quốc lộ, trên phố của huyện thành Hokkaido, cứ như cảnh giới cấp 1, trong một nhà kho nào đó của Hokkaido. Trần Phong nhìn ô tô ra vào, thông qua quan sát phát hiện xe lấy hàng chủ yếu đi đến sân bay và cảng. Trong đó xe ô tô để hàng to nặng là đi đến cảng, còn hàng nhỏ nhẹ thì đi đến sân bay. Sau khi xác định điều này, Trần Phong lấy điện thoại dự phòng ra, tìm dãy số Hồ Ly gửi đến, nghe Hồ Ly nói, số này là số điện thoại của Amaterasu Takashi, em trai của Amaterasu Takeno. Amaterasu Takeno vừa chết, người phụ trách hành động vây bắt anh trở thành Amaterasu Takashi. Sau cú sốc nhẫn đường bị tiêu diệt, Amaterasu Takeno bị thương nặng. Amaterasu Takashi lúc này hóa đau khổ thành hận thù, trả một cái giá đắt, mời chiến đường thần ẩn ra tay vây bắt Trần Phong. Sau khi biết cuộc họp đưa ra quyết định, ông ta không ngủ mà vẫn luôn ngồi trong phòng sách của nhà tổ gia tộc. Đợi tin Trần Phong bị giết, thế mà ông ta lại đợi được một cuộc gọi từ số lạ trước. Alo, ai đó? Nhìn cuộc gọi là Amaterasu Takashi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nghe máy, Amaterasu Takashi, niềm vui bất ngờ tôi tặng ông. Ông có hài lòng không? Trần Phong mỉm cười nói. Trần Phong, đột nhiên nghe thấy lời Trần Phong nói, Amaterasu Takashi lại lần nữa sửng sốt, sau đó phán đoán ra thân phận của Trần Phong, ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhãi danh, mày đừng có liều lĩnh, chiến đường thần ẩn đã tiến hành vây bắt mày. Mày chết chắc rồi, thế à? Trần Phong cười khinh thường. Trước khi tôi đến nước R, các ông đã bày bẫy giết người công phu, cho rằng tôi chết chắc rồi. Kết quả là tôi đã xử tất cả. Sau đó, Miyamoto Hanzo và Amaterasu Takeno nói rằng sẽ khiến tôi bỏ mạng tại nước R. Kết quả là tôi đã tắm máu gia tộc Miyamoto. Trụ sở tổ chức Daito, trụ sở nhẫn đường trước. Giết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno bị thương nặng. Lần này, ông lại nói tôi chết chắc rồi. Ông cảm thấy có khả năng không? Lời Trần Phong nói cứ như một con dao găm sắc bén đâm vào tim Amaterasu Takashi. Khiến ông ta tức đến mức cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, chợt không biết đáp lại gì. Rửa cho sạch cổ ông rồi chờ đó. Tôi sẽ đến Toko lấy cái mạng chó của ông ngay thôi. Giết hết tất cả thành viên nòng cốt của gia tộc Amaterasu. Trần Phong lạnh lùng nói. Giỏi, nhãi danh, tao đợi mày đến giết tao. Amaterasu Takashi tràn ngập thù hận. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ với thái độ ngông cuồng của Trần Phong. Chỉ muốn ngay lập tức nghiền Trần Phong thành cho để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Nhưng cũng có sự kinh hãi không tên với lời Trần Phong nói. Như Trần Phong nói, mặc dù chiến đường thần ẩn đã được điều động, răng lưới phong tỏa dày đặc, nhưng ông ta cũng không thể đảm bảo chiến đường thần ẩn nhất định có thể giết Trần Phong ở Hokkaido. Mà một khi Trần Phong chạy khỏi Hokkaido, xâm nhập vào Toko. Vậy thì sau cơn ác mộng, gia tộc Amaterasu có thể sẽ phải đối mặt với đại họa diệt tộc. Lần này, Trần Phong không nói gì nữa mà dập máy, nhanh chóng lao đến điểm xuất kho của kho hàng phía trước. Lặng lẽ tắt máy, đặt vào trong xe hàng đã khởi động chuẩn bị rời đi. Lúc trước anh đã quan sát, tất cả đồ trong xe hàng này đều là hàng nhỏ nhẹ. Là đi đến sân bay, sau khi làm xong mọi việc, Trần Phong dùng tốc độ đáng sợ lại thân không biết quỷ không hay vọt đến cạnh một chiếc xe hàng to nặng khác. Xe hàng chuẩn bị đi đến cảng Hokkaido, sau đó chui vào gầm xe, thắt dây an toàn trên người vào gầm xe, hai tay tóm lấy phụ kiện ở gầm xe, đảm bảo cơ thể cách mặt đất một khoảng an toàn. Không lâu sau, chiếc xe hàng đi đến sân bay ra khỏi sân kho hàng trước. Chiếc xe hàng mà Trần Phong trốn thì đi ra sau. Hai chiếc xe hàng đi hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Mặc dù anh nói với Amaterasu Takashi sẽ đi Toko, nhưng không phải thực sự muốn đi Toko giết Amaterasu Takashi. Bởi vì, lúc trước anh nhìn thấy không chỉ một chiếc xe chiến đấu. Biết chiến đường thần ẩn tổ chức chiến đấu mạnh nhất nước R đã được điều động. Trong tình hình này, anh phải rời khỏi nước R ngay, nếu không thì sẽ hứng chịu màn vây quét của cả chiến đường thần ẩn. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, với anh mà nói, lợi dụng thân phận giả lên máy bay rời khỏi nước R đã không được nữa rồi. Cách duy nhất đó là đi bằng tàu, mà anh đã liên hệ được với Hồ Ly. Biết lúc 3 giờ sáng sẽ có một chiếc tàu hàng xuất phát từ cảng Hokkaido đi cảng Bansan, nước CL, để tránh đêm dài lắm mộng, anh định lên chiếc tàu hàng này rời đi, nhưng vì thời gian quá gấp, phải dùng phương tiện giao thông. Vì vậy, mục đích anh gọi điện cho Amaterasu Takashi là để đánh lừa kẻ địch, khiến kẻ địch tưởng anh vẫn chưa rời đi. Đồng thời lại đặt điện thoại vào xe hàng đi ra sân bay. Cố ý thu hút sự chú ý chiến đường thần ẩn và cảnh sát tuần tra. Lại lần nữa đạt được mục đích làm rối loạn tầm nhìn. Quả nhiên, ở Toko, trong nhà tổ của gia tộc Amaterasu, Amaterasu Takashi sau khi kết thúc cuộc gọi với Trần Phong, ngay lập tức gọi cho Sato Murakami, người đứng đầu sở cảnh sát tuần tra cha nước R, Sato. Kun, vừa nãy tôi nhận được điện thoại của thằng nhãi kia. Nó nói sẽ đến Toko giết tôi. Cuộc gọi vừa kết nối, Amaterasu Takashi đã nói trước, đi thẳng vào chủ đề. Cái gì? Ngạc nhiên nghe thấy lời Amaterasu Takashi nói. Sato Murakami không kiềm được kinh ngạc. Cậu ta quá ngông cuồng rồi đó. Đúng vậy, nó hoàn toàn không coi cảnh sát tuần tra các ông và chiến đường thần ẩn ra gì. Amaterasu Takashi nói, nếu cậu ta không liều lĩnh như vậy thì chúng ta còn cần thời gian để tìm ra cậu ta. Nếu cậu ta đã chủ động để lộ tin tức vậy cậu ta chẳng mấy mà chết thôi. Sato Murakami hơi phẫn nộ nói, ông Amaterasu, ông gửi số điện thoại và thời gian gọi điện cho tôi. Giờ tôi sẽ tiến hành định vị số điện thoại đó, đồng thời liên hệ với chiến đường, tiến hành vây quét cậu ta. Được, Sato, Kun, Amaterasu Takashi vội vàng đáp lời. Sau đó không nói gì nữa. Cúp máy luôn, gửi số điện thoại Trần Phong vừa dùng và thời gian cuộc gọi cho Sato Murakami. Sau khi Sato Murakami nhận được số điện thoại và thời gian cuộc gọi thì ngay lập tức bảo phòng tin tức của Sở Cảnh sát Tuần tra nước R định vị. Lần theo dấu vết, cách chương.